Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 687, Tinh Thần Hải. Thiên Quy Địa Củ là nhân vật gì? Chính là ứng thiên địa khí vận mà sinh trí bảo. Thiên Quy Địa Củ có thể chỉnh lý thiên địa pháp tác, xá phong thiên, chi phối giữa thiên địa hết thảy, thành lập không lên thiên đình vĩnh trấn nhân gian. Thiên Quy Địa Củ ở đâu bên trong? Trần Cửu nhìn lấy Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y hai mắt lấp lóe, lắc đầu, không thể nói, không thể nói, nói liền sẽ bị chư thiên đại năng cảm ứng được. Nhìn lấy Mộc Thanh Y một đôi mắt đẹp, Trần Cửu một cây ngón tay chỉ dưới, rơi vào Mộc Thanh Y mi tâm, tiếp xúc chỉ ôn nhuận, tựa như là tốt nhất ôn ngọc. Một lát nữa, Trần Cửu thu tay lại chỉ, gật gật đầu, bản vương sớm nên nghĩ đến, chỉ có này bên trong mới đủ rất rộng lớn, không bị mọi người phát giác. Sau khi nói xong, Trần Cửu quanh thân âm dương nhị khí lượn lờ, nhìn lấy Mộc Thanh Y, người độn quang tốc độ quá chậm, bản vương mang ngươi đoạn đường. Sau khi nói xong, một đường hắc bạch nhị sắc lưu quang không có không để cho người chú ý đi vào hư không, hướng về không khẩn tinh không bay đi. Tinh không cuồn cuộn, toàn bộ đại thiên vô tận đại địa trên không đều là không khẩn tinh không. Tinh không rộng lớn đến mức nào, nhiều xa xôi, không có người biết rõ. Liền xem như thân là vô thượng chủng tộc đại năng cường giả cũng khó có thể dòm ngó vũ trụ mênh mông một góc. Ai có thể nghĩ tới, trong truyền thuyết Thiên Quy Địa Củ thế mà giấu ở vũ trụ mênh mông bên trong. Liền xem như nghĩ đến, cái này tinh không có bao nhiêu ngôi sao, làm sao từ dưới tay người xác định này Thiên Quy Địa Củ ẩn tàng trong tinh không, đứng tại Tinh Thần Hải biên giới. Trần Cửu có chút choáng đầu, cho dù là cường đại như hắn, lúc này đối mặt này như hằng xa đếm mãi không hết ngôi sao, cũng thán chi làm sao. Không tệ, ngay tại cái này Tinh Thần Hải bên trong, có thể hay không tìm tới toàn bộ nhờ chính chúng ta bản sự, Mộc Thanh Y nói. Tử Vi, chính là đế vương chi tinh, tuy nhiên thường ngày bên trong nhìn treo móc ở tinh không, nhưng trên thực tế lại như Thái Dương tinh, giấu ở dị độ không gian, bị thiên địa pháp tắc bảo hộ, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng khó có thể tìm hiểu ngọn ngành, Trần Cửu nói. Cái này Tinh Thần Hải dị thứ nguyên đối với cấm kỵ cường giả đến nói khó lấy tìm hiểu ngọn ngành, nhưng Trần Cửu lại muốn thử một lần. Không phải Trần Cửu cảm thấy mình so cấm kỵ cường giả lợi hại, mà là bởi vì thủ đoạn hắn trước đó chưa từng có. Thương Thiên Bất Tử Thân, còn có Tạo Hóa Thần Lôi, đều là vô thượng thủ đoạn. Đây cũng là Trần Cửu tự tin chỗ. Đừng nhìn cái này tinh không bình tĩnh, muốn đi vào cái này tinh không, đầu tiên cần vượt qua cái này ngôi sao cương lực, Mộc Thanh Y nhắc nhở nói. Trần Cửu gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng, có thể cần bản vương bảo vệ ngươi. Mộc Thanh Y mắt to lưu ba lấp lóe, vương gia như nếu là có bản sự bảo vệ lấy người ta đó là không, còn gì tốt hơn. Tiến về phía trước một bước phóng ra, trước một khắc xin là Ninh Tĩnh tinh không, sau một khắc ba đào hung dũng, nhấc lên vạn trượng bọt nước. Không tệ, ngươi không nhìn lầm, đúng là ba đào hung dũng, bất quá không phải phổ thông nước biển, mà chính là chư thiên tinh đấu biến thành tinh cương chi lực. Lấy bầu trời có bao nhiêu vì sao, không có người biết rõ. Cái này ngôi sao như hằng xa số lượng, không thể đếm, không lường được. Mỗi một loại ngôi sao cũng có chính mình đặc biệt tinh lực. Vô số loại tinh cương chi lực tạo thành đại hải, phức tạp đến khó có thể tưởng tượng. Vô số năm qua, từ khi Thượng Cổ Thiên Đình biến mất về sau, cái này vô tận tinh thần chi lực liền để dành đến không người có thể điều động chư thiên tinh đấu. Cho dù là thường ngày bên trong có tu sĩ mượn nhờ tinh thần chi lực tu luyện, nhưng cùng vũ trụ mênh mông so sánh, tựa như là một tòa núi lớn bay đi một hạt đất cát, một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Phanh, Trần Cửu lui ra phía sau ba bước, quanh thân vô số đường vân thiểm hiện, quần áo trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mộc Thanh Y theo thật sát Trần Cửu đằng sau, lúc này nhìn thấy này tựa như bạch ngọc đồng dạng thân thể, ai u một tiếng nhắm mắt lại, tựa như là bị dọa sợ. không biết tránh né, trong nháy mắt cùng phía trước Trần Cửu đụng vào ngực. Cảm giác được sau lưng hai đoàn thịt mềm, Trần Cửu một cái giật mình, một kiện y phục trong nháy mắt che đậy tại thân thượng. Hạ một khắc sở hữu mặc hoàn tất, Mộc Thanh Y một đôi mắt to mang theo ngượng ngùng đánh giá Trần Cửu. Hai gò má hồng nhuận phơn phớt, lóe ra ánh sáng óng ánh. Trần Cửu không đếm xỉa tới hội Mộc Thanh Y thẹn thùng. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước Tinh Thần Hải. Rời khỏi một bước kia về sau, đầy trời ngôi sao vẫn như cũ, sở hữu sóng biển trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Cái này ngôi sao đầy trời tựa như là tại một không gian khác. Thật là quái dị, lúc trước đối mặt này tinh thần chi lực tạo thành sóng to gió lớn. Tuy nhiên rút lui mấy bước, nhưng cũng còn tốt không thể có nhận đến tổn thương gì. Thương thiên bất tử thân, bất tử, hai chữ bất tử nói mà thôi. Lại đến, Trần Cửu lần nữa, vừa sải bước ra. Tinh thần hải sóng lần nữa cuốn lên. Không lưu tình chút nào hướng về Trần Cửu đổ ập xuống đánh tới. Phanh, Trần Cửu lần nữa, rút lui. Cái này ngôi sao cương lực cùng tinh thần chi lực cũng không giống nhau. Một cái cương chữ cải biến tinh thần chi lực thuộc tính. Khiến cho tinh thần chi lực càng có công kích tính. Thái bạch kim tinh sát phạt, bắt đầu thất tinh sinh tử chi lực, tử vi đế tinh hoang đảo chi lực, còn có thái âm tinh mới âm hàn chi lực, thái dương tinh trí dương chi lực, vô số ngôi sao chi lực tổ hợp lại với nhau, tựa như là phản ứng hóa học, một loại vật chất khả năng không tính là gì, nhưng là nhiều loại vật chất tổ một hợp, vậy liền này, khó chơi, thật sự là khó chơi, Trần Cửu cau mày, thương thiên chi lực lưu truyền. Trên da thịt vô số hoa văn lấp lóe, nhìn có chút bất phàm. Thế nào? Rất lợi hại phiền phức. Chiêu Tiểu Ngư nói, Trần Cửu hít một hơi thật sâu. Là phiền phức, cũng là kỳ ngộ. Sau khi nói xong, Trần Cửu lần nữa một bước phóng ra. Thương thiên chi lực lưu truyền. Tay phải lôi cuốn lấy thương thiên chi lực. Vạn thiên pháp tác ảnh từ. Trong nháy mắt hướng về kia cao cao cuốn lên ngôi sao sóng lớn đập nện mà đi. Phanh, không có không ngoài suy đoán. Cái này ngôi sao cương lực tuy nhiên lợi hại, nhưng vẫn như cũ không phải pháp tắc đối thủ. Trực tiếp bị Trần Cửu nhất quyền đánh xuyên. Chấn động phụ cận tinh thần hải. Gió êm sóng lặng trong hồ nước đột nhiên rơi vào một khối đá sẽ như thế nào? Trần Cửu quyền đầu tựa như là này rơi vào tinh thần hải thạch đầu. Tuy nhiên đem trước mắt đầu sóng đánh xuyên. Nhưng càng đại ba đào bị Trần Cửu kích thích. Tinh thần chi lực tựa như là một thanh thanh lợi kiếm. Bị xúc dưỡng vô số hội nguyên về sau rốt cục rút kiếm ra khỏi vỏ. Phanh, Trần Cửu không có không ngoài suy đoán bị đánh bay. Trần Cửu sở dĩ tiến vào hình thành biển liền sẽ có tinh thần chi lực tạo thành sóng biển công kích. Không phải là không có lý do. Tỉ như nói một dòng sông nhỏ. Người bây giờ muốn lội bờ sông mà qua. Bước đầu tiên rảo bước tiến lên nước sông thời điểm. Thế tất yếu đem nước sông kéo theo, hoặc là chuẩn xác hơn nói, người một chân bước vào nước sông, thế tất sẽ đem nước sông chen hướng khác vị trí, kể từ đó liền phải thừa nhận bốn phương tám hướng nước sông mang đến lực lượng. Tinh thần hải làm gì sự rộng lớn, há là phàm gian tiểu hà có thể hình dung, Trần Cửu là pháp lực vô biên, thần thông quảng đại, nhưng nếu là cùng một phương này tinh không là địch. Khó tránh khỏi có chút không biết lượng sức. Hiển nhiên Trần Cửu lúc này cũng phát giác được loại tình huống này. Hơi cau mày một cái. Lần này bước chân chậm dần. Nhẹ nhàng một chân bước vào trong đó. Phanh, Trần Cửu bay ra ngoài. Lần này sóng biển nhỏ rất nhiều. Xem ra chậm dần tốc độ tiến vào tinh thần hải cái này mạch suy nghĩ là đúng. Có chút môn đạo. Chậm, còn muốn chậm một chút nữa, Trần Cửu nói. Nói lần nữa chậm rãi bước vào trong đó. Phanh, lại bay ra ngoài. Vẫn chưa được Trần Cửu đầy bụi đất tiếp lấy cất bước trong đó. Bốn lần về sau, Trần Cửu chậm rãi chuyển tiến tinh thần hải. Lúc này không có gây nên tinh thần hải sóng biển bắn ngược. Trời đầy sao cương các ăn kỳ sự. Trần Cửu tại tinh thần hải đứng vững. Cảm thụ được nồng đậm tan không ra tinh thần chi lực. Thương thiên bất tử thân chậm rãi bắt đầu vận chuyển, luyện hóa xung quanh tinh cương chi lực. Thương Thiên Bất Tử thân hình như là một cái đại dạ dày vương. Tất cả lực lượng đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhao nhao luyện hóa, Trần Cửu tu luyện Thương Thiên Bất Tử thân nhiều năm, có vẻ như không có phát hiện cái gì là Thương Thiên Bất Tử thân xen luyện hóa không? Người thế mà liền như vậy đi vào, bên ngoài Mộc Thanh Y trừng to mắt. Một bộ không thể tin được bộ dáng. Sau một khắc cất bước đi tới. Chậm một chút, Trần Cửu tranh thủ thời gian hô to. Đáng tiếc trễ. Sóng biển cuốn lên. Cuồn cuộn sóng ngầm. Phanh. Phanh. Hai tiếng nổ mạnh. Trần Cửu cùng Mộc Thanh Y bị oanh bay ra ngoài. Tiết ra thịt trắng. Không kham một nắm eo thon. Đỏ bừng ăn cô. Trần Cửu nhìn thấy. Rõ ràng. A, Mộc Thanh Y rít lên một tiếng. Quanh thân pháp lực phun trào. Biến ảo ra một tầng vân vụ đem thân thể che lại. Trần Cửu quay đầu, nhìn lấy Tinh Thần Hải, né qua Mộc Thanh Y ánh mắt, mặt lạnh lấy nói, ngươi không thấy được bản vương lúc trước động tác sao? Mộc Thanh Y mặt mũi tràn đầy ủy khuất, hừ, ta vào xem lấy qua huyết mạch trong trí nhớ tìm kiếm liên quan tới Thiên Quy Địa Cù tin tức. Mở mắt ra nhìn ngươi có thể đứng ở này bên trong. Còn tưởng rằng ngươi tìm tới đi vào biện pháp, người ta liền không chút suy nghĩ cùng đi theo đi vào. Trần Cửu trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi, rốt cục nói sang chuyện khác, cũng không thể bị hồ ly tinh này dây dưa bên trên. Chưa xong còn tiếp, con vớt tơ, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.